đến sau còn giống như đổi thành những vật khác. Ấn tượng sâu đến mười mấy năm sau ta còn ký ức như mới. Rõ ràng chính là nửa tròn liếm mấy bút, cũng không có vẽ thân thể, cũng không có vẽ nho, càng không có đánh dấu. Nhưng ngươi chính là biết kia là cái táo. Cái loại cảm giác này thật rất kỳ diệu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.